Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 328, Thức Tỉnh Huyết Kế. Tác giả đánh số chương sai nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên hồ tắm Valos. Sunet lại bất vi sở động, vẻn vẹn chỉ là mắt say lờ đờ mông lung mà liếc nhìn Valos. Ngược lại là Sunet sau lưng Shizun mở miệng hét lên tiếng. Vội vàng hướng Valos kêu lên, ngươi vào bằng cách nào? Mau đi ra. Valos cặp kia ánh mắt gian tà, trên dưới quét mắt Sunet cùng Shizun thân thể. Nghe được Shizun lời nói, Valos bĩu môi, bây giờ lúc này đi ra ngoài, đầu óc có bệnh, còn là mình chính là Liễu Hạ Huệ. Sunet không biết là không phải thật sự say, ngược lại bây giờ thấy Valos không né cũng không chợt hiện. Ngược lại còn trực tiếp ở trong ao nước đứng lên, đỏ thắm hai gò má lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc mở miệng nói, Valos. Ngươi làm sao? Tới, vừa rồi, ta, còn cùng, Shizun, nói tới ngươi ni. Valos nhìn càng đi càng gần Sunet. Valos cười tà nói ta cái gì? Ta ở, cùng Shizun, nói, ngươi, cũng không thể được, sẽ giúp, chúng ta đi đổ. Một lần, Sunet vừa nói chuyện đồng thời, cư nhiên không có hình tượng chút nào nằm ở Valos trên ngực. Cái miệng nhỏ nhắn mang theo nồng nặc mùi rượu thiếp ở Valos bên tai. Đưa lên mỹ nhân, Valos có thể sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp ôm lấy Sunet liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí ngay cả đã là trung nhẫn Shizun đều mới vừa phản ứng kịp. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chủ động dán lên Valos Sunet. Nghĩ đến không muốn, trực tiếp phát động thuấn thân thuật chạy đến Valos trước người. Kéo ra Sunet, hai cánh tay mở ra ngăn trở Sunet thân thể đối với Valos nói, Sunet đại nhân uống say. Ta cũng không say, người chớ làm loạn. Valos mang theo tà khí chính là hai mắt, nhìn chòng chọc lên trước mắt Shizun mới vừa nảy mầm thân thể. Mở miệng nói, không ngờ tới Shizun vóc người của ngươi cũng không tệ nha. A, nghe được Shizun thét chói tai, Valos ta cười một tiếng. Ngược lại nơi đây cũng không còn ngoại nhân, thần lực nhất thời phát động, trực tiếp cầm cố lại Sunet cùng Shizun, liền hướng một bên ngọa thất chạy tới. Theo thời gian trôi qua, Sunet cũng mới vừa rồi đang vận động thanh tỉnh lại, nghĩ đến mới vừa tất cả, hai mắt nhất thời hung tợn trừng lên Valos, mở miệng nói, ngươi chờ ta nghỉ khỏe, không giết ngươi, ta liền không phải Sunet. Nghe được Sunet lời nói, Valos không khỏi rất nghi hoặc, hắn song tu có thể cho bị hắn ăn hết nữ nhân thích hắn. Nhưng là trước mặt Sunet rõ ràng không có, không khỏi mở miệng đối với Sunet nói, ngươi sẽ không giết ta. Tối thiểu, ta hiện tại đã là ngươi lão công. Nghe được Valos lời nói, Sunet trầm mặc. Sunet mặc dù không có hoàn toàn thích Valos, nhưng cũng đối với Valos sinh ra một loại phức tạp tâm tình. Dù sao yêu chi dục niệm không phải tốt như vậy hóa giải. Lưu lại một chút cũng sẽ có chút hiệu quả. Nếu như đem yêu chi dục niệm phân cái này cấp bậc lời nói, Sunet vẻn vẹn thuộc về thích tầng thứ người khác, so với như bây giờ Shizun. Nàng bị yêu chi dục niệm ăn mòn. Đối với Valos yêu cái kia hoàn toàn chính là đến chết cũng không đổi. Valos nhìn trầm mặc Sunet, khẽ cười tiếng mở miệng nói, ta nói có đúng không? Người hiện tại căn bản cũng không có cái kia tâm tư tới giết ta. Sunet nhất thời nổi giận, bị bầu cử cường bảng rồi. Chính mình không giết hắn liền coi là tốt. Người này cư nhiên, vẫn còn nói mát, là chú nhịn thì được. Thím có thể nhịn, lão nương có thể không nhịn được. Trực tiếp nâng lên nắm tay một cái quái lực quyền, hướng Valos lồng ngực công kích đi qua. Valos tà tiếng cười, mở miệng nói, ngươi biết rõ. Quả đấm của ngươi là hướng ta vô hiệu. Ngươi nếu là muốn giết ta, trực tiếp dùng chakra đao giải phẫu là được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet lúc này hoàn toàn không biết có thể nói cái gì cho phải. Người này cũng quá được voi đòi tiên, không để cho điểm nhan sắc hắn nhìn, thật coi chính mình tam nhẫn danh hào là La Hoàng. Nhất thời dùng chakra ngưng kết ra một con dao giải phẫu hướng Valos vạch tới. Dựa vào, còn thực sự, dám mưu sát chồng a. Valos bắt lại Sunet đánh tới tay. Hú lên quái dị, lần nữa đem mềm yếu vô lực Sunet áp dưới thân thể. Không muốn, ta chịu không nổi. Sunet vội vã kinh hô. Valos hôn nhẹ ở trên trán nàng hôn một cái nói rằng, cái gì chịu không nổi. Chỉ là muốn hôn ngươi một cái mà thôi. Lúc này Sunet hận không thể trực tiếp đập chết cái này cút đi. Lại dám như vậy, không nhìn Valos, trực tiếp đem đầu chuyển tới nơi khác. Không để ý tới nữa hắn. Đồng thời ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên cơn sóng thần. Nàng không biết vì sao còn có thể đối với Valos tồn tại hảo cảm. Có thể nàng biết tâm tình như vậy là không được. Liền vội giãy giụa lại đối với Valos mở miệng nói, mau buông. Ta muốn đi ra ngoài. Valos cũng không phải không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc. Bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ một chút vẫn là từ Sunet thả Sunet. Valos chậm rãi mở miệng nói, bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh năng lượng là cái gì? Hắn chính là vẫn tưởng nhớ trong nhà Kusina đâu. Valos tuy là sắc một chút, nhưng đối với mình nữ nhân, hắn vẫn nằm ở một loại thương tiếc thái độ. Trừ phi là hắn chán ghét nữ nhân, bị hắn thu lại làm nữ nô. Ngươi hỏi thế nào cái này? Ngươi ở đây Konoha cũng có hơn một tháng đi. Ngay cả điều này cũng không biết sao. Sunet đảo cặp mắt trắng dã. Ở Konoha sợ rằng liền người bình thường đều sẽ biết a. Ta gần tại Konoha đợi 2 ngày mà thôi. Còn lại đều là đang tu luyện. Ta làm sao có thể biết? Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Nhắc tới tu luyện, Sunet nhất thời nổi giận. Người này thực lực lợi hại như vậy. Mình cũng đánh không lại hắn. Lần đầu tiên gặp mặt lại còn trang bị người thường. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy cường giả. Không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Không để ý tới nữa, Valos. Nếu muốn biết, chính mình đi Konoha cha. Thật muốn tự ta đi thăm dò. Valos khẽ cười một tiếng. Bàn tay to lần nữa sờ lên Sunet to lớn kia, ngực khí bên trên. Đừng, ta nói. Ta nói còn không được sao. Sunet sâu đậm bất đắc dĩ. Đối mặt như vậy một cái không biết xấu hổ người. Nàng còn có thể có biện pháp gì không? Đánh từ đánh không lại. Chạy lại chạy không được. Thở dài. Mở miệng nói. Nói đi. Valos bàn tay to tựa như không muốn ly khai một dạng. Trực tiếp ở ngực khí bên trên không dừng phủ vuốt. Người biết ta họ gì sao? Không biết. Sunet đảo cặp mắt trắng dã. Đều để người ta cho cái kia. Thậm chí ngay cả nhân gia họ cái gì cũng không biết. Thật sự là, không muốn suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều lắm, Sunet nhức đầu, trực tiếp mở miệng nói ta họ Senju. Hiện tại minh bạch chưa? Ồ, nguyên lai là Senju. Có thể vậy thì thế nào? Ngươi ở đây Konoha đến cùng làm cái gì? Liền Senju cái họ này cũng không biết. Sunet cảm thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình không bằng chết đi coi như xong. Ta tất cả nói, đang tu luyện, Senju là Konoha một cái đại gia tộc dòng họ. Konoha chính là Senju nhất tộc tộc trưởng cùng Uchiha tộc trưởng cùng nhau thiết lập. Cái này cùng ngươi năng lượng trong cơ thể có quan hệ gì? Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Tốt, ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage. Chính là Senju nhất tộc. Người ở đây Konoha sinh sống vài ngày. Nên biết, đệ nhất Hokage dùng là cái gì nhẫn thuật đi. Sunet trực tiếp quên Valos tu luyện một tháng. Mà là nói thành vài ngày. Cái này ta biết, là huyết kế hạn giới mộc độn. Đệ nhất Hokage chính là ta ra ra. Người nói ta năng lượng trong cơ thể thuộc với năng lượng gì? Sunet đảo cặp mắt trắng dã. Hoàn hảo. Hoàn hảo Valos nghe nói qua đệ nhất Hokage dùng là cái gì nhẫn thuật. Nếu không, Sunet thật muốn trực tiếp tìm đậu hủ đụng chết. Mộc thuộc tính năng lượng. Valos đại hỉ, đắc lai toàn bất phí công phu. Miễn là quất điểm Sunet dòng máu. Hắn có thể dung hợp chính mình trong huyết mạch. Dùng mộc độn bên trong năng lượng đi cứu trị Kusina. Sunet đảo cặp mắt trắng dã. phản ứng quá trì độn. Bất quá điều này cũng không có thể quái Valos. Hắn tất lại không biết giấu bé Hokage Ninja giấu lớn kịch tính. Hơn nữa tới cái này cái thế giới thời gian cũng không dài. Sunet đang chuẩn bị hướng Valos giải thích mộc độn sự tình. Nhưng thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Nàng giơ tay lên ngưng kết ra một tia chakra ở trong tay. Nhất thời vui vẻ nói ta mộc độn. Làm sao biết thức tỉnh. Valos khẽ cười tiếng. Cái này còn không đơn giản. Cùng Valos song tu người. Coi như là người thường đều sẽ giác tỉnh mỗi người ẩn giấu ở năng lượng trong cơ thể. Không cần phải nói Sunet đã có mộc thuộc tính năng lượng. Coi như không có, miễn là trong cơ thể nàng gen ở, đồng dạng sẽ giác tỉnh đi ra. Valos trong cơ thể thần lực có thể không phải đùa giỡn. Trước đây vẻn vẹn chỉ là dựa vào song tu sẽ có thể giúp trợ giấu bé học viện mặc thị giấu lớn bên trong Busujima. Chúng nữ giác tỉnh trong cơ thể thuộc tính, càng chưa nói hiện tại. Không khỏi đối với Sunet cười tà nói, đây là song tu công lao. Có muốn hay không thử lại lần nữa? Sunet cũng có chút tâm động. Nếu thân thể đã là Valos, nàng có thể không thèm suy nghĩ quá nhiều. Trực tiếp mở miệng nói, tới thì tới ai sợ ai à. Valos ta cười một tiếng. Lần nữa hướng Sunet đánh móc sau gáy. Đại chiến lần nữa kéo ra. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.